Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Lương Duy với series Thầy Tam Thầy Tứ. Câu chuyện của ngày hôm nay là Những Bóng Ma Khu Chợ Bể. Câu chuyện này Thi sẽ chia thành hai video phục vụ cho quý thính giả trong hai buổi tối. Quý thính giả hãy nhớ đón nghe nhé. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Lương Duy, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên, trong quá trình nghe truyện, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho Thi và kênh Sóng nha. Ngay bây giờ không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào tập 1 của câu chuyện Những Bóng Ma Khu Chợ Bể. Xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Xã Giao Nhân nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm của huyện Giao Thủy, nơi được biết đến với khu chợ bể nổi tiếng toàn cá, tôm, mực, ghẹ, bề bề tươi ngon với giá rẻ. Biết bao nhiêu đời, người dân ở đây đã gắn liền với cái chợ này để tạo nên sự sầm uất đông đúc của chợ bể ngày hôm nay. Ông Hiếu năm nay 60 tuổi, đời bố ông bây giờ là đến đời ông, cũng đã gắn bó với cái chợ bể đầy ắp những thăng trầm và biến cố này. Nghe nói năm xưa, khi Nhật đóng chiếm ở đây, chúng nó cho dẹp chợ để đào một cái hố to tổ bố để chôn xác chết đói. Đến lúc thực dân Pháp nó sang tái chiếm lần thứ hai, thì chợ này bỗng dưng trở thành nơi xử tử cán bộ Việt Minh. Biết bao nhiêu giai thoại, biết bao nhiêu câu chuyện đã được lắp ghép và xây dựng ở trên mảnh đất khu chợ bể này, nó cứ ma mị, hoang đường, nhưng cũng chẳng kém phần rùng rợn. Có nhiều người nói vào những hôm trời âm u, nửa nóng, nửa lạnh, trong cái màn đêm sương khói, họ còn trông thấy cả những bóng ma giặt dẹo, gầy gò, ốm yếu, cứ lang thang trong chợ cả bầy, rồi cứ bốc bốc cái gì đó ở dưới cái sân cũ của chợ mà đưa lên mồm nhai ngoàm ngoàm. Thế nhưng đó chỉ là tin đồn mà thôi. Nếu hỏi ai đã từng gặp ma ở chợ bể chưa, thì hầu như ai cũng trả lời là không. Số ít trả lời là có, nhưng chỉ là trong giấc mơ của họ mà thôi. Sáng nay, một buổi sáng thanh bình, ánh mặt trời đã mọc cao bằng cây sào ở phía đằng đông. Sau khi giúp vợ dọn những đồ tạp hóa ra để bán ở ngoài chợ bể, ông Hiếu lại trải chiếu ngồi ở giữa hiên uống trà, hút thuốc lào và nghe tiếng chim cu gáy. Đây là thói quen thường ngày của ông. Nhiều lúc ông có thể quên ăn cơm, quên uống nước, nhưng không thể quên những thói quen ấy. Tiếng thuốc lào rít lên, rồi ông phun những làn khói đen khét bay lên trời, tỏ vẻ khoan khoái lắm. Nghe thấy tiếng cu gáy bên cạnh, ông lẩm bẩm: nghe gáy thổ đồng mái cũng chán, hôm nào phải mua một con gáy còi mới được. Đang thưởng thức cái thi vị của cuộc sống, thì ông Thảo, em trai ông Hiếu, đã đi tới cổng, miệng cứ bồ bồ: sao hôm nay bác Hiếu rảnh rỗi thế? Ông biết vậy em đã mời bác sang nhà thằng Hùng lồng lợn, làm bác tiết canh cho mát ruột rồi. Hôm nay sao tự dưng nó lại thèm thế không biết. Ông Hiếu đưa chén chè lên miệng thưởng thức, xong liền sởi lởi nói: ôi giời ơi, ngày nào anh chẳng như thế này. Chú chẳng bao giờ quan tâm anh cái gì cả. Cứ kiểu mời dơi thế này thì anh treo mõm cả năm. Ông Thảo cười khanh khách trả lời: bác cứ nói vậy à, em thì lúc nào chẳng thật tâm. Hôm nay sang bàn với bác có chút chuyện, không biết ý bác thế nào. Nghe thế ông Hiếu cười xòa: có chuyện gì chú cứ nói đi. Chú cứ rào trước đón sau thế này tôi khó chịu lắm. Tính tôi nó thẳng, ghét lòng vòng. Dạ, chẳng là có chuyện này. Nhà chúng em cũng có chút vốn. Cái mảnh đất mà bố trước khi mất để lại cho hai anh em mình, mỗi người một nửa ở chợ bể ấy. Vợ chồng chúng em định làm đại lý bán hải sản, không biết ý anh thế nào. Nghe tới đây, ông Hiếu đang uống trà suýt phun ra, giật mình nói: Cái gì? Chỗ đấy chú chẳng cho người ta thuê làm kỳ ốt à, để bán hàng còn gì. Hơn nữa trước khi bố mất, chẳng dạng là tuyệt nhiên đừng đông thổ chỗ đấy còn gì. E rằng tai ương xuất hiện đấy. Ông Thảo nghe vậy thì đáp thủng thẳng: Ôi trời ơi, mảnh đất đó bây giờ là hái ra tiền, là trung tâm của cái chợ. Cứ để mấy con mụ bán hàng tạp hóa nó thuê, mỗi tháng mấy triệu thì ăn thua gì hả anh? Em thì đang muốn làm ăn lớn, mấy đứa nhà em nó cũng vào hết đại học rồi, tiền chợ búa cũng chẳng đủ cho chúng nó đóng học. Em mới kiếm được mối hải sản này hay lắm. Từ đại lý này em sẽ phân phối lên Hà Nội, rồi mấy tỉnh miền núi, có mà hút bạc đó anh ơi. Ngày trước bố nói vậy thì biết vậy, chứ bây giờ thời buổi hiện đại rồi, em chẳng tin mấy cái thứ vô hình đâu. Em sang xin anh để nói với anh một câu: nửa mảnh đất bố cho, em sẽ xây đại lý hải sản. Còn mảnh đất nhà anh thì anh muốn làm gì làm, em xin phép. Nói rồi, ông Thảo phủi mông đi luôn, để lại cho ông Hiếu một sự bất lực. Muốn khuyên thằng em trai mà không được. Mảnh đất đó, năm xưa bố mẹ của hai ông Hiếu Thảo được chính quyền cho, vì cụ thân sinh ra ông Hiếu là cán bộ. Với lại đó là mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi, thế mà bây giờ đã trở thành mảnh đất tiền tỷ. Nhưng cả ông Hiếu, ông Thảo chỉ khai thác cho thuê và bán mấy hàng tạp hóa vớ vẩn. Nay bỗng dưng ông Thảo nói sẽ xây một đại lý hải sản thì trong lòng ông Hiếu có chút lo lắng. Cũng phải thôi, việc động thổ đâu phải chuyện đùa. Hơn nữa cụ thân sinh trước khi mất còn nhấn mạnh như vậy còn gì. Sáng ngày hôm sau là ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch, ông Thảo cho đám máy xúc, máy ủi sang bằng luôn mấy cái kiosk dựng tạm trên mảnh đất nhà ông, rồi tiến hành cho đào móng. Trước khi động thổ, ông Thảo cũng đã mời thầy về cúng. Nhưng tính ông thì không tính âm, nên những việc đó cũng chỉ làm qua loa cho xong, chứ cũng không quan trọng. Tiếng máy xúc cứ vang lên ầm ầm cả một khu chợ, nghe vô cùng ồn ào, khiến ai cũng khó chịu. Nhưng việc nhà người ta thì ai cấm cản được. Trông thấy cái máy xúc làm việc thoăn thoắt, ông Thảo cười khẩy: Rồi hàng tháng hằng ở đây mình sẽ kiếm tiền trăm triệu cho lão Hiếu lát mắt. Mới 60 tuổi thôi mà đã cố hữu rồi. Mảnh đất đó rộng 400 mét vuông, ông Thảo được chia một nửa là 200, nên làm ở đó cũng không cản trở đến việc bán hàng của bà Hiếu và mọi người xung quanh cho lắm. Nhưng ghét cái tiếng máy xúc, nó cứ ồn ào, nghe đinh tai nhức óc. Máy xúc đang hoạt động ầm ầm thì tự dưng im bặt. Thằng xúc lúc đó mới nhảy ra khỏi xe đến chỗ ông Thảo lắp bắp: Chú Thảo ơi, hình như đào vào huyệt người chết đó chú ơi. Ở dưới kia toàn xương, trông sợ lắm. Thằng lái nói vậy thì ông Thảo và đám phụ hồ đang bốc vật liệu xây dựng giật mình thon thót. Ông Thảo quýnh quán hỏi lại: Đâu chỗ nào, mày chỉ chú xem. Ây, ngày đồng thổ thế này thì chết dở rồi. Thằng lái bắt đầu dẫn ông Thảo và mọi người ra chỗ máy xúc vừa đào, thì tất cả mọi người đều trố mắt ra. Một đống xương người chết đang lồ lộ ở dưới kia. Nếu đào tiếp, khả năng còn tìm thấy nhiều xương nữa. Ông Hiếu lúc đó cũng vừa đi tới, liền kéo ông Thảo ra một chỗ. Hay là thôi đi chú à, lắp lại đi, tôi thấy không ổn lắm. Nghe thấy thì ông Thảo tỏ rõ thái độ bực dọc: Làm đến nước này rồi mà bác bảo thôi, nghe có vẻ dễ nhỉ. Em cho người bóc rồi, làm tiếp không sao cả. Bác cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc em làm em chịu. Nói rồi ông Thảo gọi ngay cho ông Điện chuyên nghề bóc cốt dời mộ đến để làm việc ngay lập tức. Chỉ một ít phút sau, ông Điện cùng với đàn đệ tử xăm trổ xuất hiện với vẻ ngoài bặm trợn, chẳng khác gì mấy anh chị xã hội. Ngó xuống mấy cái hố, ông Điện cười hô hố: Quả này nhà bố Thảo lại vớ bẩm rồi, chưa gì đã có hài cốt về ngọt nước. Mà tôi nhìn e chừng á là chưa hết đâu. Phiền chú lái máy xúc cào cào cho tôi ít nữa. Nghe vậy, ông Thảo liếc xéo sang anh lái máy xúc mà hất hàm. Chú lái máy cào cào ra cho ông Điện xem nào, chứ tôi thấy cũng không có ổn đâu. Thế là anh lái máy xúc tiếp tục làm công việc của mình, thì cũng tìm thêm được mấy bộ hài cốt nữa. Công việc chuẩn bị sắp xong rồi thì tự dưng cái máy xúc xúc lên một thứ cuốn chiếu đen xì xì ở ngoài, dài như thân người, tròn lẳng. Khi đem cái đống đó lên trên rồi lật ra thì hỡi ơi, bên trong là một người phụ nữ mặc quần áo mớ ba mớ bảy như ngày xưa, đầu đội khăn mỏ quạ, khuôn mặt nát bét nhầy nhụa như kiểu bị nước ăn, thỉnh thoảng còn lúc nhúc mấy con giòi từ hốc mắt hốc mũi chui ra, phía dưới bụng thì nhô lên như kiểu có chữa. Mà đúng là người đầy chữa, chứ bình thường thì làm sao bụng to như thế. Toàn thân lắm bùn đất cùng với mùi tanh tưởi của tử thi lâu ngày khiến cho tất cả mọi người ở đấy phải bịt mũi lại. Nhìn thấy cái xác bất thường đó, ông Điện mới lên tiếng. Ồ, bố tiên sư, chắc là xác chết trộn ở đây lâu rồi á, mà chẳng hiểu tại sao lại không tan thịt. Thế bố Thảo định tính thế nào đây, để tôi còn làm. Ông Thảo vừa bịt mũi vừa nói. Để em gọi cái bác quan tài cho cái xác vào giúp em, còn mấy bộ hài cốt thì cho vào tiểu rồi đem đi chôn thôi bác, chứ để như này không ổn bác à. Ông Thảo vừa dứt lời thì từ trên trời bỗng nhiên có tiếng sét chát chúa giáng thẳng xuống chỗ máy xúc, khiến cho tất cả phải giật mình thon thót. Rõ ràng trời còn đang trong xanh, nắng chang chang mà lại có tiếng sét, thì quả là một hiện tượng xưa nay vô cùng hiếm. Chẳng biết nó sẽ báo hiệu cái điều gì nữa. Nhìn thấy cảnh đó, chẳng biết mấy người mua bán ở khu chợ bể từ đâu chạy đến, cứ chỉ trỏ trỏ, bàn ra tán vào, khiến cho ông Thảo bực mình. Thôi, mấy bà về buôn bán đi, chuyện nhà người ta xía vào cái gì. Muốn mà nó về nó nhát thì tôi bảo ông Điện đem hài cốt về nhà các bà mà chôn bây giờ. Rõ là đàn bà lắm chuyện, bảo sao cái chợ này lúc đất nào cũng cãi nhau cứ như mổ bò, toàn từ mồm mấy bộ buôn dưa lê bán dưa chuột như nhà các mụ mà ra hết. Về đi để chúng tôi làm việc. Một mụ bán thịt bò chua ngoa nhất ở chợ lên tiếng. Bố tiên sư, ầm ầm cả sáng thì không sao, đến lượt các ông các bà xem thì lại đuổi về, động vào hồn cốt ấy hen, cẩn thận thì chẳng may mà nó vật cho. Ông Thảo điên lắm mới quát lên. Ờ, cái con mụ kia, thích ăn dép bay vào mặt không mà đứng đấy lắm mồm hả? Cút, cút hết, phắn mẹ nhà mụ đi. Ông Thảo dứt lời thì đội buôn dưa lê cũng té luôn, để lại mấy người chuẩn bị cho công việc đào móng và bốc hài cốt ở nhà ông hôm nay. Lúc đó đội quân nhà ông Điện mới tập trung quy tụ cái xác chết và bộ hài cốt kia làm sao để cho nó khớp với nhau nhất. Còn ông Thảo với thằng Trung con trai ông đi ngay sang nhà lão bá quan tài để mua những đồ tán liệm. Khoảng 30 phút sau, hai bố con nhà lão về, đi theo là cái xe ba gác có chở một cái quan tài và 12 bộ tiểu. Nhìn thấy dáng vẻ thất thiểu của ông Thảo, ông Điện hỏi. Thế bố Thảo đã xin đất ngoài nghĩa địa chưa? Chôn bừa chôn phứa ở đấy, dân người ta chửi cho bỏ mẹ. Ông Thảo lúc này cũng hơi bực bội, trả lời bằng giọng gắt gỏng. Dạ, em báo cáo với các bác là xong xuôi đâu đấy rồi. Bác cứ làm giúp em, hết bao tiền em gửi. Chứ hôm nay động thổ mà như này thì không ổn rồi, chắc để mai làm tiếp. Nghe đến đây thì ông Điện hơi ngạc nhiên. Ồ, bố mày nói thật đấy à, không sợ ma nó quấy à? Ông Thảo nhếch mép cười. Ôi trời ơi, tưởng bác thế nào cũng thường thôi. Em không tin có ma, sống đến 50 năm nay rồi chưa từng gặp ma một lần nào cả. Mà thôi đi, bác làm công việc của mình đi, Việc nhà em cứ kệ nhà em lo. Đấy là hỏi bố mày vậy thôi. Đây bọn này làm việc uy tín luôn. Thế là cứ nhanh thoăn thoắt, đám đệ tử xăm trổ của ông Điện nhanh chóng đưa những bộ hài cốt vào trong tiểu. Còn cái xác kia thì chúng nó gói lại cẩn thận rồi đưa vào quan tài. Nhưng vừa mới chuẩn bị đưa cái xác vào quan tài thì tự dưng nó ngoẹo cổ sang một bên, rồi từ trong mồm bay ra một cái gì đó màu vàng. Bọn kia định lấy rồi nhét vào lại thì từ đâu có một cơn gió thổi tới lạnh sống lưng, cuốn bay thứ màu vàng kia đi luôn. Khi đã cho cái xác vào trong quan tài và đậy nắp lại thì ông Thảo giật tay ông Điện chỉ ra phía cửa chợ. Bác, ở cổng chợ có đứa con gái mặc áo mớ bà mớ bảy màu nâu sầm, váy đen, chân đi guốc mộc, bụng vướng về phía trước, sao mà giống cái người ở trong quan tài thế nhỉ? Ông Điện giật mình quay lại theo hướng chỉ của ông Thảo thì ngơ ngác. Cái ông này đúng là thần hồn nát thần tính, liền tha liền thuyền, lấy đâu ra người nào giống vậy? Mới 50 tuổi mà quán mắt hả? Ông Thảo dụi mắt một lần nữa thì không thấy cái bóng kia, vội chữa thẹn. Chắc là do em làm hùng hục từ sáng giờ qua mắt quá. Sau khi mọi việc xong xuôi đâu đấy thì ông Thảo thuê hẳn 2 chiếc xe ba gác để chở cái quan tài và 12 cái tiểu ra nghĩa địa làng Cam Hạ để chôn. Vừa đi được nửa đường, cô gái trong bộ mớ ba mớ bảy lại xuất hiện trước mặt ông Thảo ngay bên rìa đường, khiến cho tim ông đập thình thịch. Khi giáp mặt nhau, cô gái đó lại nở một nụ cười, nhẹ cái hàm răng đen lấy theo đúng kiểu người xưa, khiến ông Thảo say sẩm mặt mày, suýt nữa ngã nhào xuống đường. Thấy bố có vẻ không được ổn cho lắm, thằng Trung nó lên tiếng. Kìa bố, giữ chặt lấy con chứ, làm sao vậy? Ông Thảo lúc này thở hổn hển. Trung ơi, con có nhìn thấy cô gái mặc quần áo kiểu ngày xưa, nhuộm răng đen, rồi nhìn bố con mình cười không? Nghe vậy thằng Trung cười mà trả lời. Thời đại nào rồi mà bố hỏi vậy? Con đâu có thấy ai như thế. Nhưng mà nếu là con gái thì chắc nó phải mặc váy quần jean, chứ đời nào mặc quần áo ngày xưa. Bố hoa mắt rồi. Ông Thảo nghe vậy thì lãng đi. Chắc là bố mệt quá nên nhìn nhầm. Thôi đi nhanh đi. Ngày hôm đó, dưới sự giúp đỡ của cả đội quân sang cốt bốc mộ của nhà ông Điện thì ông Thảo cũng chôn cất xong một quan tài và 12 cái tiểu. Việc khởi công xây đại lý hải sản cũng tạm dừng một ngày, khiến ông Thảo có chút lo lắng. Người cứ gai gai, nhiều cảm giác sắp sốt. Bà Hiền vợ ông trông thấy, bà bảo: Từ lúc đào thấy cái xác và hơn chục bộ hài cốt, tôi thấy sắc mặt của ông có vẻ không ổn lắm đâu. Hay là tôi nấu cho ông bát cháo giải cảm nha. Hay là vậy đi, tôi cũng thấy mệt lắm. Nghe ông Thảo nói vậy, bà liền đi xuống bếp nấu cho ông bát cháo trứng tía tô. Tự dưng đang đi thì bà chợt giật mình, bởi vì ở dưới bếp nhà bà có những bóng người cứ loang loáng lướt chỗ này chỗ kia, đi đến đâu thì gây ra tiếng loảng xoảng đến đó. Thấy vậy, bà Hiền mới lên tiếng hỏi bằng cái giọng run run: Ai đây? Trộm phải không hả? Tôi kêu người bây giờ. Nghe vậy, những cái bóng kia không còn di chuyển và gây ra những tiếng động nữa. Thằng Trung đang xem phim ở phòng khách, nghe thấy bà Hiền hỏi như vậy cũng chạy ngay xuống bếp xem mẹ mình gặp việc gì. Thì bà gạt đi bảo rằng chỉ là mấy con chuột ăn vụng. Thấy thế, nó quay trở lại về phòng khách xem tivi tiếp. Còn bà Hiền tiếp tục đi xuống bếp nhưng lại không thấy bất cứ ai. Lúc này lòng bà chất chứa những lo âu. Rõ ràng nãy giờ bà thấy loang loáng là những bóng người chứ không phải chuột. Bếp nhà bà nằm ở cuối tầng 1 và chỉ có một lối đi duy nhất là hướng ra phòng khách. Có lẽ nào... Bà vội gạt suy nghĩ đấy trong đầu, vì bà tin rằng những cái thứ đó không bao giờ tồn tại. Ở cái xóm chợ đến gần 30 năm nay, bà cũng chưa từng gặp ma. Nay tự dưng gặp ma thì cũng hơi vô lý. Chắc là thứ gì bên ngoài phản chiếu vào cửa sổ mà thôi, vì nhà bà nằm ngay mặt đường. Với ý nghĩ đó, bà đi luôn vào bếp nấu cho chồng một bát cháo. Hôm nay tự dưng bà cũng thèm cháo nên nấu dư ra một bát. Sau khi nấu xong, bà múc một bát mang lên cho chồng, một bát để lại trong son. Còn thằng Trung thì hình như vừa nãy nó đã ăn cơm với cái Trang nhà hàng xóm ngoài tiệm rồi. Thôi thì kệ nó. Ông Thảo có tí cháo trong người thì thấy khỏe hẳn ra, miệng không ngớt khen vợ. Đúng là cháo bà nấu chỉ có ngon nhất. Ngày xưa tôi mê bà cũng từ món cháo hành, giống y chang như anh Chí Phèo mê Thị Nở. Bà Hiền biểu môi. Thôi, trước khi biết tụi thì đã chẳng ăn chán chê cháo hành của con mụ Hòa nhà ông Quýnh còn gì nữa. Thì đấy là trước, còn gặp bà thì mê hơn. Thế là vợ chồng cứ tí tấu tí mẻ, cũng tạm quên đi chuyện lúc sáng. Hai ông bà lấy nhau cũng được gần 30 năm, có với nhau ba mặt con. Đứa lớn là thằng Trung vừa tốt nghiệp xong đại học, hiện tại thất nghiệp, ăn bám bố mẹ. Đứa thứ hai là nữ, đang học năm thứ ba trường kinh tế. Đứa út cũng là nữ, học trường thương mại. Nhưng ông bà vẫn còn say đắm nhau lắm. Tính ông Thảo chỉ hơi bảo thủ chút thôi, nhưng lại yêu vợ con, nên bà Hiền cũng thương ông, chẳng bao giờ kêu ca hay phàn nàn ông chuyện gì. Gia đình như vậy cũng có thể được coi là hạnh phúc. Sau khi ông Thảo ăn xong tô cháo, bà Hiền mang tô xuống bếp định ăn chỗ cháo thừa kia, thì vừa mở vung ra, bà đã ngửi thấy mùi thiêu xộc thẳng lên mũi. Bà lẩm bẩm: quái lạ chứ, vừa cách đây mấy chục phút cháo còn nóng cơ mà. Ơi, không lẽ... Nghĩ tới đây, bà tự gạt đi, chắc là do thời tiết nóng nên thiêu nhanh. Rồi bà đổ phần cháo ấy xuống cống luôn để rửa nồi. Còn bữa tối bà úp tạm gói mì với quả trứng gà cho xong. Đêm hôm ấy, bà Hiền tự dưng khó ngủ. Nằm cạnh ông Thảo mà bà cứ lật đi lật lại như rắn cá. Những hình ảnh và tiếng động kỳ lạ lại hiện về trong tâm trí bà. Tiếng ngáy ông Thảo cứ đều đều, nhẹ nhẹ, càng khiến bà thao thức, khó ngủ. Bỗng dưng có tiếng leng keng của son nồi, bát dĩa ở phía nhà bếp, khiến bà giật mình, vội ra ngoài bật điện và đi xuống hướng bếp, thì không thấy bất cứ một người nào ở dưới đó. Nhưng dưới nền bếp, bà đã lau sáng bóng trước khi đi ngủ. Giờ tự dưng chi chít những vết đất hình bàn chân đen đúa, khiến cho bà Hiền có chút lo lắng. Lúc này, định gọi thằng cu Trung xuống xem có phải là dấu chân của nó không. Nhưng thấy đã 12 giờ rồi, nên đành thôi. Bà bực mình lẩm bẩm: ơi, chắc cái thằng kia lại đi chân bẩn vào bếp ăn vụng rồi. Sáng mai mẹ phải cho mày một trận mới được. Vừa dứt lời xong, bà chợt nhìn thấy trên hướng cửa sổ có mấy vết chân đi lên đó, khiến cho bà giật mình sợ hãi. Vội lại kiểm tra xem cửa sổ đã đóng chặt chưa. Rõ ràng là cửa sổ đóng chặt, nhưng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có vết chân ở đó. Mắt bà Hiền bắt đầu trùng xuống. Bà muốn đi ngủ, nhưng vừa đi ra khỏi bếp, trong ánh sáng mập mờ của ánh điện ở hành lang hắt vào, bà thấy chỗ phòng khách thấp thoáng một người. Người đó mặc quần áo mớ ba mớ bảy, chân váy màu đen, bụng ưỡn ra về phía trước, nở một nụ cười quỷ dị, cất lên giọng nói như vang vọng từ cõi âm ti. Chúng mày phải đền mạng cho mẹ con tao. Con nữ quỷ đó vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện lố nhố những bóng đen gầy guộc cứ nhảy múa ở phòng khách nhà bà. Bà ú ớ định gọi chồng, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Trong thoáng chốc, mặt con nữ quỷ kia áp sát mặt bà. Một khuôn mặt bầy nhầy không rõ ngũ quan, chỉ để lộ ra hàm răng đen lấy. Khi cười khiến cho bà như ngộp thở, mùi hôi thối của tử khí bắt đầu bốc lên, làm cho căn nhà càng trở nên ngột ngạt, khó chịu đến muốn tắt thở. Không chịu được sự kinh hãi, bà Hiền ngất liệm luôn xuống sàn nhà trong tiếng cười re ré của con nữ quỷ và đám hồn ma. Sáng hôm sau, khi bà Hiền mở mắt ra thì đã thấy nằm cạnh chồng rồi. Còn ông Thảo tranh thủ cầm cái điện thoại lướt đi lướt lại đọc tin tức. Thấy như vậy, bà Hiền liền hỏi: Sao tôi lại ở đây? Còn quỷ đâu? Nghe vậy, ông Thảo đưa tay lên sờ trán của bà. Ồ, cái bà này bị ấm đầu hả? Lấy đâu ra mà với quỷ? Chỉ mơ vớ vẩn thôi. Tôi không mơ. Rõ ràng là tôi nhìn thấy con nữ quỷ nó mặc quần áo mớ ba mớ bảy, chân váy màu đen, cái bụng ưỡn ra, mặt thì bầy nhầy không rõ, chỉ để lộ cái hàm răng đen kịch hà. Thế rồi nó ghé sát mặt nó vào mặt tôi, làm tôi ngất cơ mà. Nghe đến con quỷ mặc áo mớ ba mớ bảy, ông Thảo lúc này có chút rùng mình. Sống lưng của ông liên tục đổ mồ hôi, nhưng để vợ khỏi sợ, ông gạt đi. Ôi trời ơi, đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Lấy đâu ra mà với quỷ? Chỉ giỏi nhát nhào thôi. Hôm nay ở nhà liên hệ mấy chỗ bán hải sản đi. Tí tôi ra ngoài xem xét tình hình thế nào. Hôm qua khởi công vẫn chưa đâu vào đâu cả. Phải đôn đốc bọn thợ làm thôi. Thế có ăn gì không em nấu cho? Thôi, ở nhà ăn gì ăn đi. Tí ra ngoài chợ tôi với thằng Trung làm bát bún, ăn cho mát ruột. Mấy nay tự nhiên lại thèm bún. Dứt lời, ông Thảo xuống giường làm vệ sinh cá nhân, rồi giục thằng Trung. Hai bố con đèo nhau ra khu chợ bể để đôn đốc đám thợ làm việc. Vừa đến nơi thì hai bố con nhà ông Thảo há hốc mồm ngạc nhiên vì hôm qua đã mất bao nhiêu công sức để đào. Chẳng hiểu vì lý do gì hôm nay lại phẳng lì như cũ. Lúc đó, ông Thảo điên lắm, đi hỏi những người đi chợ sớm xem có ai biết thằng nào to gan dám lấp đất nhà ông không, thì đều nhận được câu trả lời là không. Thế rồi máy xúc phải làm lại từ đầu, mất 2 tiếng sau mới đào xong và bắt đầu chôn cọc. Những lớp bê tông bắt đầu được rải đều lên mặt sàn. Khi công việc đang tiến hành thuận lợi thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện trước mặt ông Thảo là một đoàn người ăn mày, quần áo rách rưới, bẩn thỉu, cứ đi qua đi lại trên mặt bê tông. Ông tức quá mới quát lên: Mấy người kia muốn chết không mà lại đi trên bê tông nhà tôi. Gọi công an gô cổ mấy người vào bây giờ. Ăn mày thì không đi ăn mày đi, còn làm tầm bậy tầm bạ. Thấy bố như vậy, thằng Trung nó mới giật giật tay. Ơ kìa bố, bố chửi ai đây? Sao lại là ăn mày? Làm gì có ăn mày nào, chỉ có đám thợ thôi, bố hoa mắt à? Nghe con nói vậy, ông Thảo dụi mắt và không thấy bất cứ ai. Bất chợt ông hoảng hốt, như không thể lý giải được những gì đang diễn ra. Từ hôm qua đến giờ, sau khi đào một cái xác và 12 bộ hài cốt, ông đã gặp mấy bóng người lạ, nhưng khi hỏi lại thì chẳng ai nhìn thấy. Ông cứ có cảm giác như ai đang trêu đùa mình. Rồi bất chợt nhớ đến câu nói của ông Hiếu, anh trai ông: Trước khi bố mất, chẳng dặn là tuyệt nhiên đừng động chỗ đấy còn gì. E rằng là tai ương xuất hiện đấy. Để gạt đi nỗi sợ vô hình đó, ông Thảo lại chỗ bàn uống nước của đám thợ xây, cầm lấy cái điếu cày rít lên sòng sọc. Khi ông ngẩng mặt lên trời thở khói ra, thì tự dưng bên tai nghe thấy tiếng cười re ré, quỷ dị, cùng với tiếng nói như vọng về từ một cõi nào đó. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chúng mày sẽ phải trả nghiệp. Ở một ngôi làng cũng tại huyện Giao Thủy, chẳng biết cái đợt giúp làng Bún Thượng công xá được bao nhiêu mà cả tháng nay lão Tam lão Tứ đóng cửa điện chẳng tiếp ai. Sau mấy vụ trừ ma diệt quỷ thành công, tên tuổi của hai lão cứ gọi là nổi rần rần. Có mụ hống hớt trong làng còn dẫu cái mỏ lên khuyên hai lão: "Ôi trời ơi, bây giờ nổi tiếng rồi, các thầy nên chuyển sang làm từ thiện, thì lúc đấy đầy người theo, rồi có mà hốt bạc. Hốt bạc cứ như mấy anh chị nghệ sĩ, nào là 325 tỷ, 96 tỷ gì gì đấy, thì có mà thành đại gia buôn ga. Chứ trừ ma diệt quỷ mãi là cũng mệt." Nghe mụ ta nói vậy, Tam ta mới dẫu cái môi lên: "Thôi, đây tự làm tự ăn, chứ từ thiện mà cứ như lũ vậy thì bọn này xin kiếu. Có phải Hồng Chu Tứ?" "Đúng rồi, đây là thần chân chính nha, chứ chẳng có vớ vào vớ vẩn liều tiều đâu, ok?" Sáng hôm nay cửa điện đóng, hai lão cầm cái cần câu ra sông đi kiếm con cá về nhắm rượu. Ra đến cầu, hai lão thấy mấy thằng trẻ ranh đã chiếm mất chỗ ngon, cứ giật cá liên tục thì có chút bực dọc. Lừa lừa mấy thằng đang lúi húi câu không để ý, lão Tứ mất dậy mới lấy ngay hòn đá to đùng ở cột điện ném một cái rồi nấp sau bụi chuối, khiến cho bọn trẻ con điên tiết. Nhưng chúng nó chẳng nhìn thấy ai. Lão Tam thấy bọn trẻ con nhốn nháo tìm thủ phạm thì bắt đầu lừa lừa vào chỗ chúng nó để câu. Thấy lão Tam như vậy thì một thằng lớn đầu nhất trong bọn nó lên tiếng: "Thầy ơi, con tưởng các thầy hàng ma diệt quỷ thì câu chỗ nào á thì được cá chỗ đấy chứ, sao lại chiếm chỗ của bọn con?" Lão Tam lúc đó dẫu cái mỏ ăn dưa hấu không cần thìa lên mà nói: "Ông trời tạo ra địa chấn và cái đầu anh là điểm nhấn. Các chú đi bắt cái thằng ném đá, để chỗ không thì anh câu chứ. Còn mày đặt nói lý nữa. Thích thì câu chung, không thì đi chỗ khác cho anh làm việc nha các em." Lão Quyết thọt giỡn người hôm nay đạp xe đạp cũng cầm cái cần câu, miệng chu cái mỏ lên quýt sáo, có vẻ yêu đời. Thấy đám trẻ con và lão Tam đang có vẻ cãi nhau, cũng lấy làm vui, định vào đó câu cho xôm. Gần đến nơi thì lão Tứ đang lấp ngớp trong bụi chuối. Lão Quyết bồ bồ cái mồm: "Ây, chú Tứ, không câu rút vào vườn chuối mà ngủ à? Không sợ tay Tam nó đập cho à?" Lão Tứ chưa kịp đưa ngón tay lên ra dấu xuyệt thì bọn trẻ con nó đã quay lại, cầm gạch phi vào bụi chuối, cứ như đạn bắn, khiến cho lão Tứ tối tăm mặt mũi, ôm đầu chạy gấp. Không thì có mà ăn no gạch. Lão Quyết thọt ngơ ngác chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, thì lão Tam cầm cần câu tre cứ thế nhằm thẳng lão mà vụt: "Bú tiền sư, cái đám ma này đi đâu ông cũng ám thế hả? Sao con mụ sư tử nó không mòi gan róc xương ông cho bọn tôi được nhờ? Trời ơi là trời." Quyết thọt vừa bị quật, lại tay nọ lọt tay kia, cứ kêu lên hoài quái: "Hay nhỉ, người ta đâu có phải là ma đâu mà đòi việc. Xin lỗi, anh chỉ là thằng chim mơ." "Này thì chim mơ nè, có mà hủi dày mơ thì có." Cuối cùng lão Tam cũng tha cho lão Quyết, rồi lẳng lặng bỏ đi tìm lão Tứ. Còn lão Thọt cứ lẻo đẻo theo sau lão Tam, như kiểu xin lỗi người yêu cũ. Nhưng mà lão chẳng thèm quay lại cho thằng chả biết mặt. Đi một lúc thì cũng đã tương ngộ được với lão Tứ. Nhìn thấy Quyết Thọt, lão Tứ định lao vào tẩn cho một cái, vì tội dám bô bô cái mồm để cho bọn trẻ con biết, khiến mình ăn mấy hòn gạch to tổ bố, thì lão Tam đã ngăn lại, ra hiệu mặc kệ nó. Lão Quyết biết mình đang bị cho ra rìa thì bô bô cái loa phát thanh lên: "Hai anh em các chú đừng có giận tôi. Thôi được rồi, tôi đi sang nhà lão Bá làm mấy con cá về nướng chậu mà làm vlog cho nó máu. Lúc đó đừng có trách thằng này có ăn mà không gọi nha." Nhắc đến cá nướng thì mẹ ơi, nước dãi của hai thầy cứ nó nhỏ ròng ròng, lại bắt đầu làm hòa với Quyết Thọt. Lão Tứ mới phởn cái mồi lúc nào cũng bóng loáng loáng mở. Đại ca, đại ca Quyết không bị liệt, cho chúng em theo với. Nãy giờ cứ thế thì ai biết được là chân nhân hả? Lão Quyết chẳng biết nghe cái kiểu gì thì trừng mắt phản bác. Tôi là nhân sâm cho nhà mấy chú đó hả? Đừng có đùa với chim mơ đang hót hòn hót nha. Lão Tam biết thằng cha nghe câu được câu cái, mới ghé vào tai mà quát. Đi câu ở đâu cho bọn này theo với, rồi làm diễn viên quần chúng cho ông quay vlog, hiểu chưa? Ok ok, cứ tưởng chọc ngoáy thằng này chứ. Nói rồi, lão Quyết giấu kỹ cái xe ở bụi rậm, bắt đầu đột nhập vào cái đầm nuôi cá nhà lão bá. Lúc đầu cứ tưởng lão Quyết quen thân với lão bá nên có thể câu cá thoải mái, ai ngờ lại rủ đi câu trộm thế này thì cũng hơi mất mặt. Nhưng đầm lao thì phải theo lao. Cứ nghĩ đến món cá nướng thơm phức là nhà Tam nhà Tứ bụng cứ réo lên ùng ục. Đành phải đói thì cái chân phải bò thôi. May mắn cho ba lão, hôm nay lão bá đi vắng nên đột nhập vào dễ dàng. Cá trong đầm thì nhiều như kiến cỏ, vừa thả mồi cái đớp luôn. Vừa có mặt được mấy phút mà ba lão đã câu được ba con trắm cỏ to như là ống tre, thì tỏ vẻ thích thú. Nhưng lúc này lão bá chân nam đá chân chiều loạn choạng ở ngoài cổng, đi cùng con bẹt dê to như con bê đi vào trong chòi canh cá. Con bẹt dê đúng là chó Tây, vừa nghe tiếng ba lão động động ở phía góc ao là nó lao ra mà đuổi mà cắn. Ba lão thấy vậy vứt luôn cần câu, mỗi thằng cầm một con cá luồn qua bờ rào mà chạy. Lão Quyết vì thọt nên cứ chạy cà nhắc cà nhắc. Con bẹt rê luồn qua lỗ chui rồi đuổi kịp lão. Nó nhè hàm răng nhọn quắc, đớp một phát lấy được luôn miếng quần ở mông lão, làm cho lão ngã dúi dụi. Thấy đồng bọn bị ngã, nhà Tam nhà Tứ lấy gạch đá cứ thế ném về phía con bẹt rê. Cuối cùng trước cơn mưa gạch, nó cũng phải cúp đuôi chạy về với lão bá. Lúc này lão Quyết ú a ú ớ chửi. Cha tiền sư, tổ bố nhà mày, cúp đi cái quần mồi của ông nha. Mẹ mày, có ngày ông cho củ riền với mẻ mắm tôm thì cả họ nhà mày đi chầu Diêm Vương đó. Ui da, đau quá. Lão Tam sau một hồi kiểm tra thấy lão Quyết không bị sao, chỉ thấy mông xước xác một ít mới dục. Thôi bố ạ, đứng dậy đi, nó mới chỉ làm miếng quần thôi, mong vẫn còn để chịu cho con sư tử cái ở nhà đó. Lão Tam dứt lời, cả bà lão đi ra cánh đồng để tiến hành công việc nướng cá. Vì mùa này mới gặt xong nên đồng không có nước, rơm rạ lại khô, thích hợp cho việc nướng cá. Thấy gia vị các thứ còn thiếu thì lão Tứ chạy đi một loáng đã mang về cái thau nhôm, ớt, xả, dao, đinh lăng, muối, nói tóm lại là đủ cả. Hỏi ra mới biết lão cũng đi lấy trộm chứ chẳng xin ai. Nhìn cái mặt phởn đầy thịt của lão Tứ, lão Tam bực mình nói: Làm thầy mà đi trộm đồ nhà người ta, có ngày thánh Phật chết cha mày nha. Lúc đấy đừng có báo tao là không nói trước. Lão Tứ mặt đỏ gay vùng vằng: Cái gì mà trộm với mới trả trộm, cái thau này á tí đem trả lại là được chứ gì, cũng thèm hóc bỏ mẹ còn tinh vi. Thế là ba lão làm sạch ba con cá trắm cỏ, nhát đinh lăng, xả ớt vào trong bụng cá, rồi úp cái chậu nhôm vào, sau đó cho rơm rạ lên mà châm lửa. Thấy lửa cháy, ba lão chạy quanh trông không khác gì lũ điên. Trời bắt đầu tối, càng tôn lên cái vẻ hâm dở điên khùng của ba lão bên đống lửa cháy đùng đùng. Đã thế, lão Quyết Thọt lại còn lấy cái điện thoại ra live stream chim và làm vlog. Chào tất cả mọi người nha, hôm nay Quyết không bị liệt tôi làm cái món cá nướng úp chậu. Mời tất cả mọi người có mặt tại cánh đồng để cùng tôi thưởng thức nha. Ở đây là thầy Tam, thầy Tứ mới nổi trong làng bắt vong đuổi quỷ, tương tác mạnh nha, chim sẻ mạnh đi em ơi. Vào xem còn được thưởng thức món ngon cá thơm phương phức đây này. Lão Quyết đang livestream thì lão Tứ bất chợt thấy mấy cái bóng loàng loáng chạy sau lão Quyết, tựa hồ như một cơn gió. Lúc đấy lão Tứ giật tay lão Tam. Ơi, mà nó gửi thấy đồ ăn lại đến rồi đó ông ơi, không mang kiếm thì làm sao bây giờ? Lão Tam nghe thấy thì cười cười. Kệ nó đi, để xem nó làm gì chúng mình. Lão Quyết đang livestream nhiệt tình thì tự dưng hết pin, làm cho lão bực dọc ra mặt, ngồi thụp xuống bên cạnh đống lửa. Bất chợt lão cảm thấy người lạnh lạnh, mới hỏi hai lão Tam Tứ. Này, hai chú có thấy lạnh không? Mới mùa thu mà cứ lạnh như mùa đông ấy nhỉ. Hai lão Tam Tứ chẳng nói chẳng rằng, cứ chỉ về phía hai bên của lão Quyết. Lão Quyết quay lại thì cha mẹ ơi, một đám ma đói đang ngồi cạnh lão, nhè những hàm răng lởm chởm nhọn quắc ra cười cười, có vẻ như thân thiện lắm. Đầu tóc chúng nó rối tinh rối mù, dưới ánh lửa bập bùng, những khuôn mặt hiện lên với vẻ kỳ dị, mất mắt, mất mũi, có đứa mất cả hàm răng dưới nữa. Quần áo thì rách tả rách tơi, cứ như mới từ địa ngục chui lên. Thấy vậy, lão Quyết la toáng lên, chạy lanh quanh bên cánh đồng, miệng thì bô bô. Cứu anh với, hai chú cứu anh với, bọn này nó sắp thịt anh đến nơi rồi, cứu anh với. Lão Tam định ra tay cứu thì lão Tứ ngăn lại. Cái mẹ thằng cha thọt này đi, cho nó chừa cái tật suốt ngày lai sơ chim. Lão Tứ vừa dứt lời thì từ bụi tre bên bờ sông có một bóng trắng xà xuống cánh đồng, bay là lạ trên đầu của lão Quyết, khiến cho lão ngã dúi dụi. Ngửi thấy mùi quỷ nữ xuất hiện, lão Tứ mới to tiếng. Mấy con ma cỏ kìa, chúng mày không biết chúng ông là ai mà dám xuất hiện nơi này, có thích hồn phi phách tán cả lũ không? Nghe thấy có đứa to gan dọa mình, trong phút chốc con quỷ áo trắng với đám ma đói kia đã đứng trước mặt hai lão. Con quỷ áo trắng gằn cái giọng nghe vang vang như kiểu dàn karaoke chưa chỉnh âm thanh. Chúng mày có bản lĩnh đấy hả? Dám đốt lửa ở chỗ bọn tao mà còn to mồm. Nó nói xong rồi vươn dài cánh tay ra phía trước, nhằm cổ của nhà Tam nhà Tứ mà bóp. Lũ ma đói kia cũng chực lao lên sâu xé hai lão, nhưng nhanh như cắt hai lão đã né kịp. Lão Tam lấy trong túi ra đống lá bùa rồi vung lên, những lá bùa đó tự dưng cháy thành những chùm lửa. Rồi hai lão bắt Quyết miệng đọc thần chú, sau đó thì hô to: Thiên quỷ bắt ma! Ngay lập tức đám bùa kia biến thành một cái lưới khổng lồ ôm gọn lấy con quỷ và đám ma đói. Bọn chúng có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát khỏi cái lưới bùa đó. Nhìn thấy cảnh này, lão Quyết mới chạy lại. Chà tiền sư, chúng mày định đùa với thầy Tam thầy Tứ hả? Hai thầy nổi tiếng dâm dê, quên, tài pháp nhất cái vùng này đấy mày biết không? Ở miền Bắc này sao mỗi cậu Tẩy và lão Mông Phọt ở bên Hải Phòng thôi. Hì, đừng có tinh vi. Lão vừa dứt lời, từ đâu có một luồng khói trắng và gió mịt mù thổi tới, cứ rít lên nghe vô cùng chói tai, rồi cuốn lấy bọn ma quỷ trong lưới bùa kia biến mất trong cái nháy mắt. Trong không trung vẫn còn vang vọng tiếng gì đó ồm ồm. Đà tạ các vị đã bắt giúp tôi lũ ma quỷ trốn lên trần gian làm loạn, hẹn ngày tái ngộ. Lão Quyết nghe vậy thì cố gắng trả lời: See you again, ha. Mọi việc xong xuôi, cũng là lúc đám lửa tàn. Mấy lão lật cái chậu nhôm ra lấy cá mà đánh chén. Chẳng hiểu sao lão Quyết lấy rượu ở đâu mà ba lão lại tâm phần tâm say ngoắc cần câu ở giữa đồng. Sáng hôm sau, ở bên khu chợ bể kia, ông Thảo và thằng Trung ra chỗ công trình đại lý hải sản để kiểm tra sớm, thì phát hiện ra bức tường đám thợ xây lên hôm qua đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ để lại những viên gạch và vữa chỏng trơ trên mặt đất. Bực mình quá, ông ta quát lên: "Cha tiên sư chúng mày, đứa nào mà để ông bắt được thì ông chém cả nhà chúng mày." Những người đi chợ sớm thấy cảnh ông Thảo bất lực trước những bức tường mới xây lên hôm qua đã bị đổ mà không khỏi ngạc nhiên, chỉ trỏ trỏ. Lũ buôn dưa lê dưa chuột lại càng được dịp thêu dệt những câu chuyện hoang đường ma quỷ. Một bà bán cá mới xì xào to nhỏ với mấy người xung quanh: "Ôi trời ơi, đào móng mà gặp hài cốt thì đen lắm, chứ chẳng có đùa được đâu. Đã nói rồi, mời thầy cũng đàng hoàng mà không nghe, lại mặc kệ không tin có ma." Một bà lại chêm vào: "Hôm qua tối muộn đi qua đây, tôi thấy mấy cái bóng cứ vật vờ ở trong khu chợ là tôi đã nghi rồi. Dứt khoát 100% là ma." Nghe thấy mấy con mụ cứ bàn tán xôn xao ma này ma nọ, ông Thảo sôi máu chửi: "Mà cái mã mẹ nhà các mụ ấy, nhà tôi đang xây đại lý, gỡ mồm hơn tí ma với chẳng quỷ. Thôi phắn đi chỗ khác đi, ở đấy mà cứ lắm mồm, ông cho luôn cái máy xúc, xúc mấy mụ xuất khẩu sang mẹ Trung Quốc bây giờ đó, chứ ở đấy mà điêu mồm." Nghe ông Thảo nói, mấy con mụ lắm mồm lục đục kéo nhau ra về chỗ bán của mình để chuẩn bị cho một phiên chợ ngày mới. Ngày hôm đó, ông Thảo vẫn cho thợ làm, nhưng để mắt xem có thằng nào lãng vãng phá mình không. Từ cái chân móng rồi đến tường đều tự nhiên sụp đổ thì quá là vô lý. Mặc dù cũng rùng mình bởi tự dưng gặp cái người áo mớ ba mớ bảy kia, nhưng ông Thảo vẫn tự nhủ đó chỉ là ảo giác nhất thời khi khai quật người ta lên thôi, chứ thật tâm ông vẫn không tin ma quỷ đang phá mình, mà là có thằng ghen ăn tức ở nào đó nó dở mấy cái trò phá hoại ra. Đang ngẩn ngơ thì ông Hiếu, ông trai ông đến. Nhìn đống gạch đổ ngổn ngang, ông Hiếu lắc đầu: "Ôi, tôi đã bảo chú rồi, đào ngay phải xác và mấy bộ hài cốt trong ngày khởi công, rõ ràng là không tốt chút nào mà chú chẳng nghe." Nghe ông Hiếu nói vậy thì ông Thảo tức lắm, nhưng vì trong đầu ông luôn nghĩ là ai đó làm thôi. Trên đời này làm gì có ma có quỷ, có chăng nhìn thấy thì cũng chỉ là ảo giác tạm thời. Mặc dù tức ông anh mình, nhưng ông Thảo vẫn nói: "Bác có tuổi rồi, cũng nên về nghỉ ngơi đi, không thì phụ bác gái bán hàng ở đằng kia đi kìa. Chứ bây giờ bác nói vậy càng làm em rối, chứ chẳng có sung sướng gì đâu. Thôi bác cứ đi đi, để mặc em giải quyết." Nghe thằng em nói vậy, ông Hiếu lớn tiếng: "Vâng, tôi đi, chú làm việc của chú đi." Nói rồi ông Hiếu đi lại phụ giúp vợ bày mấy thứ hàng tạp hóa ra bán, còn ông Thảo vẫn đôn đốc thợ làm chỗ này chỗ nọ. Mấy cậu thợ choai choai nghe ông chỉ đạo mà lắc đầu ngao ngán, vì ông Thảo có biết gì về xây đâu, chẳng qua là chủ nên họ nhịn, chứ phải người khác thì ăn mấy xô vữa vào mồm rồi. Ngày hôm đó, ông Thảo sai thằng Trung đi mua bạc làm cái láng để tối hai bố con ngủ lại trong công trình. Thằng Trung thấy bố đang bực mình nên ông Thảo sai bất cứ việc gì nó làm răm rắp, chứ mà cãi lại chắc ăn luôn mấy cái vả vào mồm. Hai bố con hì hục làm việc quên ăn uống. Cuối cùng cái láng giữa buổi chiều cũng đã hoàn thành. Ông Thảo nhìn cái láng dựng tạm thì gật đầu hài lòng: "Tối nay tao ngủ ở đây, xem thằng nào nó dám đến quấy phá. Ông để sẵn con dao rửa ở đây nè, thằng nào đến đi, ông chặt cho cục chân." Nghe bố nói vậy, thằng Trung rụt rè hỏi: "Tối bố cứ cho con về nha, chứ ở ngoài đây con thấy ớn ớn cái kiểu gì đó à?" Ông Thảo biểu môi: "Ôi cha bố nhà anh, con nhà Long không giống tông thì giống cánh chứ. Ngoài cái mặt ra tôi thấy anh chẳng giống tính cách tôi ở điểm nào, cứ nhát như cấy thì có ế vợ chứ chẳng chơi." Nghe bố nói vậy, thằng Trung biết là bố nó đồng ý rồi nên cũng chẳng đòi co thêm. Vừa lúc này cảm thấy bụng đang sôi ục lên, nó chạy ra quán bún ở đầu chợ mua về hai tô. Ông Thảo cũng đói nên hai bố con ăn bún trông rất ngon miệng. Tối hôm đó, đúng như đã nói, 8 giờ tối, sau khi đã ăn uống xong xuôi, ông Thảo cầm cái điếu cày, con dao rửa và bộ chăn màn ra cái láng mới dựng để ngủ. Lúc này, chợ cũng chỉ còn lác đác mấy cửa hàng rau đang cố bán cho hết nên cũng ít người qua lại. Ánh đèn đường le lói chỉ hắt được một ít vào chỗ đầu chợ. Còn công trình đại lý đang xây dở của ông, do đèn đường hắt không tới nên nó tối om. Ông phải dùng đèn pin mới vào được láng. Đến nơi, ông vội cắm ngay cái bóng điện ở láng cho sáng, rồi ngồi phịch xuống làm bi thuốc lào. Tiếng thuốc lào rít lên nghe đều tăm tắp. Ông phun khói ra như rồng phun lửa, càng làm cho không khí ở khu chợ trở nên đặc quánh. Thế rồi, ông rút cái điện thoại cảm ứng Samsung của mình ra, bật mấy bài nhạc Trịnh cho có không khí sầu não. Vừa nghe nhạc, ông vừa lẩm bẩm: "Để bố xem thằng nào hôm nay to gan lớn mật đến công trình nhà bố phá thì có chết với bố." 10 giờ, lúc này chợ đã vắng ngắt, không còn một bóng người. Chỉ còn những ánh sáng leo lét từ đèn đường hắt vào phía đầu chợ, trông vô cùng âm u. Tự dưng một cơn gió cuốn theo đất cát từ đâu thổi đến, khiến ông Thảo ở trong láng cũng lạnh buốt sống lưng. Ông khó hiểu lẩm bẩm: "Tự nhiên lại có cơn gió, cha tiền sự nó chứ, mùa đông đã về đâu mà lạnh thế không biết." Ông Thảo vừa dứt câu thì chẳng hiểu từ đâu những bóng người lố nhố xuất hiện đầy ở cái công trình mà ông đang xây dở. Bọn chúng cứ úp mặt vào đấy như kiểu muốn hò nhau đẩy đổ tường nhà ông. Ông Thảo lúc này điên lắm, cầm hẳn con dao rửa. Ông dọa nạt: "Cha tiền sư nhà chúng mày ở đâu đến đây mà phá hoại công trình đang xây của ông vậy?" Chúng nó nghe thấy ông nói chỉ quay lại cười hô hố đầy hả hê, rồi lại tiếp tục đẩy tường tiếp. Những mảng vữa, mảng gạch cứ vậy đổ dần, đến khi đánh một cái thì ông Thảo vung dao xông vào để chém chúng nó. Nhưng khi chạm vào chúng thì giống như chém vào không khí, làm cho ông mất đà, ngã dúi dụi xuống đất. Bọn chúng được thể cười to hơn, những tiếng cười mang dại cứ xoáy sâu vào màn nhĩ của ông Thảo. Biết mình đang đối đầu với thứ gì nên lần này ông Thảo thận trọng hơn. Ông lớn tiếng: "Là ma là quỷ, cớ sao dám đến đây phá nhà tao xây sao?" Bỗng dừng, cả đám lố nhố quay phắt lại một lần nữa, nhìn chằm chằm vào ông. Dưới ánh sáng lờ mờ từ trong láng hắt ra, chúng đã xuất hiện với bộ dạng rách rưới, tàn tạ, gầy guộc, có cảm giác như bị bỏ đói lâu ngày. Bọn nó lại thi nhau hô hố cười, điệu cười nghe vô cùng đáng sợ và quỷ dị, làm cho ông Thảo ngây người ra. Rồi chẳng hiểu từ đâu, một con nữ quỷ bay đến ngồi đậu ở cái láng mà ban chiều ông Thảo và con cất công làm. Bỗng nhiên con quỷ đó cất lên tiếng hát ru con vô cùng não nề: "Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con." Bài hát cứ như có một lực xoáy sâu phi thường, càng làm cho ông Thảo bủng rủng chân tay. Tim ông bắt đầu nổi lên những tiếng đập thình thịch như trống dồn. Thấy tình thế có vẻ nguy cấp, ông Thảo cầm dao thủ thế, miệng lắp bắp quát lớn: Đứa nào vào đây? Ông liều mạng với chúng mày, chúng mày đừng có làm càn trên giường thế." Con nữ quỷ lướt một cái xuống mặt đất, đứng cùng với bọn ma đói. Chúng cười lên những tiếng cười the thé vang vọng. Con quỷ nữ cất giọng u sầu thảm não: "Mày làm gì? Mày làm gì hả? Chúng mày phải trả giá cho việc chúng mày làm." Đám ma lố nhố cất lên tiếng nói ồm ồm, nghe cứ như những tiếng đài radio bị lẫn lộn tần số. Mày phá nhà chúng tao thì tao phải phá nhà mày. Mày có biết không hả? Lúc này, bốn bề ông Thảo, tiếng cười ma quỷ cứ cười lên những điệu cười chết chóc quỷ dị. Ông vùng con dao rửa chém xung quanh, nhưng chém đến đâu, tiếng cười vang vọng to lên đến đó, làm cho ông hoảng loạn. Ông bắt đầu kêu cứu. Mọi người ơi, cứu tôi với, cứu tôi với, có ma, có ma. Nghe thấy ông kêu cứu, con nữ quỷ phượng cái bụng to như trống ra, cười lên sằng sặc. Kêu nữa đi, mày hét nữa đi. Chỗ này là thế giới của bọn tao, thì mày có kêu bằng trời. Thế rồi chẳng hiểu từ đâu, những cái bóng xuất hiện nhiều hơn ở khu chợ bể. Chúng nó đi lại vật vờ hết chỗ này đến chỗ khác. Đứa thì cục chân, đứa thì cục đầu. Nhưng điểm chung của chúng nó là thân thể gầy guộc, rách rưới, như kiểu đã chịu đói lâu ngày, chỉ còn da bọc xương. Thế rồi mắt ông Thảo tự dưng tối sầm. Ông ngã gục xuống đất, và kèm theo đó là những bức tường đang xây dở cũng đổ ập vào người ông, trong tiếng cười man rợ của lũ ma quỷ đói khát. Sáng hôm sau, ông Hiếu dậy sớm, chuẩn bị phụ vợ đưa mấy hàng tạp hóa ra chợ bán, thì chẳng biết từ đâu có con chim khuyên bay tới đập đầu vào cột nhà ông, rồi giãy đành đạch chết ngay tại chỗ. Ông định cầm con chim lên xem thì bà Hảo vợ ông cất tiếng. Chết rồi, chim sa cá nhảy, tôi e có chuyện chẳng lành rồi đó ông à. Nghe thấy vợ nói, ông Hiếu có chút hoảng, nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại. Ông bác bỏ. Bà cứ nói vớ vẩn, nhà mình đang bình yên thế này. Ông Hiếu vừa dứt lời, chẳng biết từ đâu có cơn gió lạ thổi vào, cuốn lá khô bay tứ tung. Trong nháy mắt, ông thấy một người phụ nữ mặc áo mớ ba mớ bảy lướt đi trong căn nhà mái bằng năm gian của ông, rồi nhìn ông bằng ánh mắt sắc lạnh, nở một nụ cười để lộ hàm răng đen lấy. Như không tin vào mắt mình, ông Hiếu dụi mắt thì cái bóng đó biến mất. Thấy vậy, ông hỏi vợ mình. Này này bà ơi, vừa rồi bà có thấy ai mặc quần áo mớ ba mớ bảy ở trong nhà mình không? Nghe vậy, vợ ông chẹp miệng. Ông lẫn à, sáng bảnh mắt ra đã có ai vào nhà mình đâu. Nhà có hai vợ chồng, các con chúng nó lên hết Hà Nội rồi. Mà làm gì có ai mặc áo mớ ba mớ bảy ở cái thời này. Chỉ có luyền thuyền linh tinh, nhìn gà quá cút. Ừ, cái bà này. Ờ, cái gì? Thôi lấy đồ ra chợ đi, cho nó kịp. Sáng bảnh mắt ra mà không có ở chợ, người ta lại đi hàng khác mua đấy. Nghe vợ nói, ông Hiếu chuẩn bị cái xe máy, rồi chở những đồ hàng tạp hóa đem ra chợ cho bà ấy bán. Chứ cứ lèo nhèo thế này thế kia, lại bị bà mắng cho. Dù gì cũng là dân chợ búa, bà Hảo nổi tiếng đanh đá chua ngoa từ lâu. Nhưng từ khi con cái học đại học và trưởng thành thì bà đầm tính đi rất nhiều. Vừa ra đến chợ, ông Hiếu đã thấy một đám người xúm đen xúm đỏ ở chỗ công trình mà ông Thảo đang xây. Ông Hiếu lại xem thì thấy cái cảnh như hôm qua. Những bức tường xây liên tiếp bị đổ ập xuống, vữa đi đằng vữa, gạch đi đằng gạch. Ông Hiếu rút cái điện thoại gọi cho ông Thảo, thì nghe tiếng chuông vang lên ở cái lán dựng ở bên cạnh công trình. Ông bắt đầu thấy lo. Đang chưa biết xử lý thế nào thì thằng Trung con ông Thảo đi xe máy từ nhà ra, nó lên tiếng. Bác Hiếu ơi, cháu gọi bố cháu mãi mà chẳng thấy bố cháu nhấc máy. Bác có thấy bố cháu đâu không ạ? Ông nghe vậy thì giật mình thon thót. Vậy bố cháu không ở nhà hả? Bác còn tưởng là để quên điện thoại ở đây. Cả tối qua bố cháu ngủ ở đây mà. Lúc này, chứng kiến cảnh công trình nhà ông Thảo đang xây tiếp tục bị sụp, thì mọi người đã xúm lại. Sẵn nghe hai bác cháu nhà ông Hiếu đối đáp với nhau thì họ càng ngạc nhiên hơn. Vì tầm giờ này thì ông Thảo đã có mặt để chuẩn bị nước, thuốc và đồ ăn giữa buổi cho đội thợ rồi. Vậy mà giờ này hỏi đông hỏi tây cũng không thấy. Đám thợ xây lúc đó cũng đến đông đủ. Tất cả bọn họ đều bàng hoàng vì những gì mà họ mất công mất sức cả buổi hôm qua này đã sụp đổ trước mắt. Thấy như vậy, ông thợ cả không giấu được sự bức xúc. Tiên sư nhà chúng nó hì hục hôm qua cả buổi, vậy mà bây giờ thành đống gạch vung rồi. Thấy như vậy, ông Hiếu mới ôn tồn nói: Thôi các chú chịu khó thu gạch trước đi, đợi chú Thảo nhà tôi đến thì tính sao. Nghe ông Hiếu nói vậy, cả đám thợ xây khoảng hơn 10 người, cả phụ hộ, bắt tay vào xếp gạch lại thành đống để lát nữa tận dụng còn xây tiếp. Nhưng khi cả đám đang nhặt gạch thì từ trong đống đổ nát thò ra một cánh tay, khiến cho tất cả bàng hoàng giật mình. Nhiều người yếu bóng vía còn chạy đi chỗ khác, không dám đứng đó. Lúc này linh tính mách bảo ông Thảo lành ít dữ nhiều. Ông Hiếu mới đồn đốc: Các chú nhanh nhanh tay hộ tội cái. Thế là cả đám lao vào nhặt gạch, và cái xác cứ vậy từ từ lộ diện trước mắt mọi người. Không ai khác, đó chính là cái xác của ông Thảo. Thằng Trung thấy vậy lao vào ôm lấy bố, khóc như mưa. Bố ơi, sao bố lại bỏ con đi bố ơi? Bố ơi bố, sao bố lại đi sớm thế này bố ơi? Ông Hiếu cũng không kìm được nước mắt, lao vào ôm lấy em trai mình. Chú Thảo ơi, sao chú lại rời giường thế sớm như thế này hả chú ơi? Cái tên ông Thảo bị tai nạn chết do những bức tường xây dựng đại lý hải sản của nhà ông đổ vào người đã làm cho cái làng Cam Hạ nhỏ bé ngày hôm đó xôn xao từ ngoài ngõ vào trong nhà. Thế là một đám ma diễn ra trong sự tiếc thương vô bờ bến của tất cả mọi người, vì ông Thảo ra đi ở độ tuổi ngoài 50, cái tuổi được coi là chín chắn nhất cuộc đời, suy nghĩ mọi việc thấu đáo. Sau khi bố chết, cái Hân và cái Nhi, hai đứa con gái của ông, cũng được gọi về để đưa tiễn bố về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Nhà ông Thảo lúc đó lạnh lẽo vô cùng, một cảm giác u ám mà bất cứ người nào khi bước chân vào đó cũng cảm nhận được. Từng đoàn viếng đám ma cứ ra rồi vào, họ chỉ muốn rảo bước thật nhanh để đỡ phải nghe thấy tiếng khóc ai oán của cả nhà ông Thảo. Bà Hiền vợ ông cứ ngất lên ngất xuống. Phải có chị dâu mình là bà Hảo Diều thì mới có thể trụ lại ở đám ma của chồng mình. Ông Hiếu rơm rớm nước mắt, thương cảm cho người em trai xấu số. Mặc dù khi còn sống, ông Thảo có đôi lúc bảo thủ phớt lờ ý kiến của mình, nhưng nhìn chung, ông Thảo vẫn là người em tốt. Bố mẹ mất khi cả hai vẫn đang ở độ tuổi thanh niên, nên ông Hiếu luôn là người thương ông Thảo nhất. Giữa hai ông còn có một người nữa. Tuy nhiên người đó chết yểu từ 5 năm tuổi, do đuối nước, nên chỉ có hai anh em mà thôi. Do vậy, tình cảm anh em giữa ông Hiếu và ông Thảo luôn bền chặt, gắn bó keo sơn. Trong giờ phút sắp phải tiễn biệt người em ruột của mình về nơi chính suối, tim ông Hiếu như thắt lại, đau đớn. Ông ước như thời gian có thể quay trở lại, thì chắc chắn một điều rằng ông sẽ không bao giờ để cho em trai mình động vào mảnh đất đấy. Trong thâm tâm ông thừa hiểu, việc xây nhà ở giữa chợ nó độc đến mức nào, nhất là ở cái chợ mà xưa kia người ta đã từng chôn người chết đói thành từng đống. Có lẽ ông Thảo đã phạm sai lầm khi tranh đất với người chết để phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Những cơn gió biển cứ nhẹ nhẹ thổi, khiến cho tất cả mọi người ở đám ma ông Thảo có cảm giác gai gai sống lưng, vô cùng khó tả, nhưng không ai dám nói. Thằng Trung đứng trước bàn hương án để cảm ơn những người đến thăm viếng bố nó, mà trong thâm tâm cứ có một cảm giác rùng mình, như có ai đang theo dõi nó bằng đôi mắt sắc lạnh. Rồi trong tiếng kèn, tiếng trống đám ma, nó còn nghe văng vẳng tiếng của ai cười nữa. Một tiếng cười mang rợ xoáy sâu vào trong trí óc, khiến cho người nghe sợn hết cả da gà, da vịt. Nhưng nó rất bình tĩnh. Nó hiểu đám ma của bố nó đang diễn ra, nên phải biết tiết chế sự sợ hãi, mặc cho nỗi hoang mang đang dày vò trong tâm can mình. Thế rồi, trời cũng dần về khuya, những đoàn phúng viếng cũng đã thưa thớt dần, cho đến khi đám ma chỉ còn người nhà của ông Thảo, ông Hiếu, mấy người đại diện trong họ và đoàn bát âm đánh trống thổi kèn. Không khí lặng lẽ, trầm uất đã bao trùm cả đám ma ông Thảo. Bỗng nhiên chẳng hiểu từ đâu, có một đám người mặc quần áo tang màu trắng, khăn cuốn kín mít bước vào trong sân ông Thảo, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chúng nó đi lầm lũi, lướt nhẹ trên mặt đất, khiến cho ai có mặt ở đó cũng phải e dè, kinh ngạc, không hiểu họ là ai. Ông chủ tế và phường Bắc Âm đang định cất đồ hành nghề, nhưng tự dưng có người vào thì cũng có chút gì đó khó chịu. Ông chủ tế vội lên tiếng: "Không biết các vị từ đâu đến viếng, đăng ký tên để chúng tôi thông báo đoàn phúng viếng cho tất cả mọi người nghe." Đoàn người áo trắng đó nãy giờ vẫn dùng những miếng vải trắng che mặt. Khi nghe ông chủ tế hỏi vậy thì đồng loạt bỏ cái khăn trắng ra. Thì hỡi ôi, toàn là những người chột mắt, mất tai, mất mũi. Có người còn mất luôn hàm dưới, để lại cái hàm trên toàn răng, trông vô cùng gớm ghiếc. Tất cả những người còn lại ở đám lúc đó dường như nín thở, tim đập liên hồi, mặt tái xanh tái mét vì hoảng sợ. Bỗng dưng đám áo trắng đó lên tiếng như để trả lời ông chủ tế bằng cái giọng vang vọng từ cõi âm: "Đoàn phúng viếng từ cõi âm đến để đón người chết." Kèm theo điệu cười của bọn chúng, từ trên bầu trời là những tiếng sấm, tiếng sét cứ đì đùng nổ liên hồi, càng làm cho không gian trở nên rùng rợn. Nhiều người thấy cảnh sợ hãi đó toàn bỏ chạy, thì chẳng biết từ đâu xuất hiện một người đàn bà mặc quần áo mớ ba mớ bảy là trong cái sân nhà của ông Thảo, miệng cất tiếng khóc nỉ non ai oán não nề: "Đố ai ngồi võng không đưa, rượu còn không hát, đò đưa không chèo. Đố ai đốt cháy ao bèo, để anh gánh đá đông triều về ngâm." Thế rồi, từ trong cái bụng phưởng to như cái trống của con quỷ đó, một thằng trẻ con tầm khoảng 3 tháng tuổi chui ra, bò chỗ này sang chỗ kia xung quanh đám người áo trắng. Nó cười lên khúc khích, trêu đùa với nhau. Bất giác nó đánh ánh mắt sắc lẹm nhìn vào những người nhà ông Thảo, rồi hát một bài đồng dao vô cùng ma mị: "Dông văn dông vẽ dắt trẻ đi chơi, đến cửa nhà trời lại cậu lại mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cốc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xa xì sụp, ngồi thập xuống đây." Nó vừa dứt lời thì từ trong quan tài của ông Thảo bắt đầu có một tiếng ục ục, như có người gõ vào thành của quan tài, khiến cho tất cả mọi người giật thót tim. Họ hồi hộp không hiểu có phải ông Thảo sống lại không. Con nữ quỷ trong nháy mắt đã bay đến quan tài của ông Thảo và lôi ra một cái bóng mờ ảo đang khóc rấm rứt, cất tiếng van xin: "Tôi xin bà tha cho tôi đi, tôi lại bà." lại nè. Con nữ quỷ chẳng biết lấy từ đâu một cái roi dài đến cả mấy mét. Mỗi lời nó nói là mỗi lần đòn roi vụt vào cái bóng kia, khiến cho cái bóng kêu gào thảm thiết. Mọi người nghe tiếng kêu gào mới nhận ra cái bóng này chính là ông Thảo. Thấy vậy thì ông Hiếu mới quát lên: "Cái lũ ma quỷ kia, em tao làm gì chúng mày mà nó chết rồi lại tra tấn nó như thế hả?" Con nữ quỷ kia quay phát sang phía ông Hiếu, cất lên tiếng cười re ré rất đáng sợ: trả nghiệp, rồi cũng sẽ đến lượt chúng mày thôi. Sau khi trả lời xong, con nữ quỷ cùng với đám cô hồn áo trắng và hồn ma của ông Thảo từ từ mờ dần và biến mất trước mặt tất cả mọi người. Nhưng trong cái không gian u ám đó, họ vẫn còn nghe văng vẳng những tiếng quát tháo của ma quỷ và tiếng khóc não nề của ông Thảo. Lúc này, bà Hiền, thằng Trung, con Hân, con Nhi mới chạy ra giữa sân quỳ sụp xuống, khóc méo máu, cầu xin lũ ma quỷ kia, nhưng chẳng có tác dụng gì. Thấy em dâu và mấy đứa cháu như vậy, ông Hiếu mới lên tiếng. Thiếm với các cháu bình tĩnh lại đi. Bây giờ có van xin khóc lóc thì chúng nó cũng không tha cho đâu. Cố gắng lên, sau đám của chú còn nhiều việc phải làm đấy. Chuyện này đã đi quá xa rồi. Tất cả mọi người ở đó đều lắc đầu ngao ngán, thương cảm cho gia đình nhà ông Thảo. Nhưng họ cũng bất lực, không biết làm gì, vì những thứ họ thấy không phải là những con người bằng xương bằng thịt, mà là những hồn ma bóng quế ở một thế giới song hành tồn tại với thế giới con người. Màn đêm lặng lẽ cứ như vậy trôi qua, một đêm dài dằng dặc, để lại cho ông Hiếu biết bao suy nghĩ. Tại sao ông cụ nhà ông trước khi mất lại dặn con cháu không được động thổ trên mảnh đất ấy? Rồi tại sao ông Thảo mất đó là trả nghiệp? Rốt cuộc gia đình ông đã gây nên cái nghiệp gì? Sáng hôm sau, tất cả mọi người nhìn thấy ông Hiếu đều hết sức ngạc nhiên, vì chỉ sau một đêm mà tóc của ông bạc trắng như cước. Mặc dù đã ngoài 60, nhưng trước kia tóc của ông Hiếu đen nhánh có tiếng, khiến nhiều người trạc tuổi ghen tị. Kể cả bà Hiền và mấy đứa con ông Thảo, ai cũng hốc hác đi thấy rõ. Không gian tổ chức đám ma thì tiêu điều hiu quạnh như ở một nơi khác, chứ không phải ở cõi trần thế. Sau khi mọi thủ tục cuối cùng đã hoàn tất, quan tài của ông Thảo cũng được để lên cái xe rồng đưa ra nghĩa địa. Đoàn đưa tiễn được xếp thành một hàng dài thường thượt, trong đó phần lớn là những người nhà ông Thảo và họ hàng, hàng xóm láng giềng thân thiết. Tuy nhiên, khi ai nghe đến những sự việc kỳ lạ diễn ra vào tối hôm qua, cũng không khỏi rùng mình lo sợ. Một nỗi sợ vô hình, và rất có thể trong lúc đưa tiễn ông Thảo, họ sẽ tiếp tục phải chứng kiến. Chiếc xe đưa quan tài của ông Thảo đang đi bon bon thì đến giữa đường, tự dưng dừng đột ngột như có ai hãm. Mấy tay thanh niên to khỏe đẩy xe đã cố hết sức, nhưng cũng không tài nào đẩy đi nổi. Trong cái không khí âm u của buổi sáng ngày hôm đó, đoàn người đưa tiễn lờ mờ nhìn thấy những cái bóng mờ mờ ảo ảo cứ loang loáng ngồi trên cái nóc xe chở quan tài. Đi phía trước còn có một đám áo trắng đông nghìn nghịch, như thể ngăn cản đoàn đưa ma ra nghĩa địa của làng Cam Hạ. Nữ quỷ mặc áo mớ ba mớ bảy, bụng to phưởng ra như cái trống, cứ lướt qua lướt lại trông vô cùng ghê rợn. Nhiều người trong đoàn đưa tiễn đó yếu bóng vía, định hét lên bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu cổ họng của họ như có một gì đó chặn ngang. Còn chân tay thì mỏi nhừ, không thể nào cử động được. Thế rồi, mặt trời từ trong những đám mây âm u hé dạng, cũng là lúc những hồn ma bóng quế dần dần tan biến. Cái xe tàn cũng có thể lăn được bánh. Đoàn người đưa ma lúc này bủng rủng hết chân tay, nhanh chóng cố gắng đưa quan tài của ông Thảo chôn cất xong để còn về. Chứ những thứ vừa thấy đã vượt quá sự chịu đựng của họ. Nhiều người trong số đó trước kia cũng từng bồ bồ cái mồm, không tin rằng trên đời có ma. Này mặt đã biến sắc, vì họ hiểu rằng đùa với thế giới tâm linh rất có thể mình sẽ mất mạng. Cuối cùng thì cái quan tài của ông Thảo cũng được chôn cất xong. Bà Hiền, vợ ông và mấy đứa con khóc lên khóc xuống trước nấm mồ. Mọi người phải khuyên nhủ mãi mới chịu về. Nhưng bọn họ vừa đi được một đoạn thì con Nhi giật tay thằng Trung. Anh Trung ơi, hình như có người đang ở mộ bố kìa. Thằng Trung nghe thấy em gái nói cũng từ từ quay lại. Đập vào mắt nó không ai khác, chính là cái dáng quen thuộc của ông Thảo, nhưng tiều tụy xác xơ đến đáng sợ. Ông đang bị lũ áo trắng dùng roi quất lên quất xuống, trông vô cùng tội nghiệp. Biết là chuyện không hay, thằng Trung giục tất cả mọi người về nhà ngay. Nhưng về đến nơi, thấy căn nhà ba tầng của mình lạnh lẽo, trống trải, vì thiếu vắng một dáng người chồng, một người bố, thì bốn mẹ con bà Hiền lại ôm nhau khóc. Ông Hiếu trông thấy cảnh đó thì xót lắm, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, đành ngậm ngùi nói: "Thôi, chú ấy đi rồi. Thiếm và các cháu cố gắng vượt qua. Sau tuần đầu thì cũng phải tìm thầy tìm thợ về giải quyết. Tôi nghĩ kỹ rồi, nhất định nhà mình trước kia đã gây ra nghiệp gì đó nên phải giải trừ. Chứ để thế này thì e rằng..." Ông Hiếu chưa kịp nói hết câu thì bà Hiền mếu máo: "Em cũng nghĩ đến chuyện mời thầy rồi, bởi vì chắc chắn cái chết của chồng em có điều bất thường. Bây giờ mẹ con em chẳng biết dựa vào ai. Việc ma chay của ông ấy cũng đã xong rồi. Có gì bác đứng ra cảm ơn giúp em với." Ông Hiếu ôn tồn đáp: "Thôi được rồi, thím và các cháu cứ bình tâm mà nghỉ ngơi đi. Những việc còn lại để gia đình nhà chúng tôi lo." Ở bên làng của lão Tam lão Tứ và Tay Quyết Thọt điếc nòi điếc nổ, cơn mưa buổi chiều đã xóa đi cái oi nồng cả ngày, làm cho mọi thứ cũng có vẻ ổn hơn. Hôm nay chẳng biết là xem bói kiểu gì, nhưng có vẻ kiếm được tí. Lão Tam tự dưng thèm thịt dê. Thật tâm thì đúng là thèm thịt chó hơn. Dù gì cũng là thầy nhờ thánh nên phải tránh, không lại mắc phải những thứ kiêng kỵ không nên. Nghĩ là vậy, Tam ta mới gọi Tứ Mặt Lợn đang ngủ ngáy, thở phì phò như bể lò rèn: "Tứ ơi Tứ, Tứ ơi, dậy đi hóc Tứ ơi." Nghe thấy ăn uống thì cái thằng cha này dù có đang ngủ say đến mấy cũng phải cố mà dậy. "Hả? Đau đau, đau, ăn, ăn, đói quá." "Đúng là chú Tứ có khác, vừa nhắc đến ăn uống là chú tỉnh như tàu tàu." "Dạ, kính chú, hôm nay xôm, mời chú dậy chuẩn bị tinh thần ra quán thịt dê của thằng Tính Béo làm vài ly cho đỡ buồn." Nghe đến đây, nước dãi của lão Tứ Lợn văng ra tung tóe mà thúc giục: "Ông thế thì đi luôn đi chứ còn đợi gì nữa. Từ sáng giờ mới hấp được có bát mì tôm năm trứng lộn, đói nhăn răng ra. Mà đừng có gọi là Quyết Thọt sợ vợ nghe. Cái thằng cha ấy mà đi rồi á, còn bộ vợ bắt được thì lại ảnh hưởng đến hai anh em mình." Lão Tam nghe vậy thì cười cười: "Tất nhiên rồi, phải tuyệt mật chứ. Để nó biết á thì nó ăn hết phần, mất công ngồi kỳ cạch cá bối xem bói của hai đứa mình đó." Nói rồi lão Tam vớ lấy cái điếu cày làm mấy bi liên tục như rồng phun lửa, để lấy tinh thần chuẩn bị đánh chén. Còn lão Tứ thì đi đóng cửa điện cửa nhà cho cẩn thận, chứ chẳng hiểu dạo này ở cái làng nó lại đồn ầm trong điện nhà hai lão có tượng bằng vàng. Cứ để cái lũ chích với choát nó vào thì phức tạp lắm. Định mấy lần mua con chó về trong, nhưng mà nhìn thấy chó lại thèm thịt nên hai lão đành thôi. Chẳng may mà hứng lên là bao nhiêu năm tu luyện cứ gọi là công cốc. Xong xuôi mọi việc, lão Tứ đèo lão Tam trên con xe đạp điện bon bon chạy trên đường làng đến nhà lão Tỉnh Béo làm tí thịt dê. Đến nơi, hai lão gọi cũng phải ba cân dê chẳng ít. Nào là dê tùng xẻo, dê hấp, dê xào lăn, xương dê hầm cháo, tiết canh dê và một lít rượu nếp thơm lừng. Mùi thức ăn thức uống xộc lên làm cho hai lão nước miếng từ lừa, hùng hục vào bắt đầu ăn uống. "Ồ, 100% à, không say không về á, ăn uống no say, vô." Đang ăn uống ngon lành là thế, chẳng hiểu thằng cha Quyết Thọt từ đâu cũng vào gọi món dê như ai, khiến hai lão đang uống rượu tí thì nó phun ra. Chẳng hiểu thằng cha Quyết này ngửi thấy cái mùi thức ăn sao mà thính thế. Còn Quyết ta biết là nhà Tam nhà Tứ ở đằng đấy thì tỏ vẻ lặng thinh như cái kiểu đang giận nhau ấy. Chắc là đang nghĩ bụng đi ăn mà không mời lão. Nhưng nhà Tam nhà Tứ cũng thuộc vào dạng mặt dày, thấy thằng cha ấy nó vậy, mặc kệ nó, cũng chẳng thèm đói hoài gì. Nhưng đúng 2 phút sau, hai lão Tam Tứ suýt ngã vật xuống đất bởi sự xuất hiện của con mụ Hòa Béo bán cháo lòng, mụ Hạnh Quá chồng bán thịt lợn và cả con mụ Sư Tử Hà Đông nhà lão Quyết Thọt bước vào quán hồ hởi. Ôi trời ơi, hai thầy hôm nay mời chị em chúng tôi đi ăn về cờ đấy, quỷ hóa quá hà, gọi thế này á thì ai ăn ai đựng. Chủ quán đâu, cho thêm nữa con dê vào đây. Hôm nay thầy Tam thầy Tứ đãi chị em chúng tôi, có gì á thầy thanh toán hết. Hai thầy đầy tiền, không có biết tiêu vào đâu. Đó là cái giọng che chóe đến não cả ruột của con mụ Hòa Béo. Tam Tứ nhà ta nghe thấy chúng nó gọi món thì xót hết cả ruột. Còn tay Quyết Thọt nhìn hai lão cứ cười hình hịch, tỏ vẻ đắc chí như muốn nói với hai lão rằng cái tội ăn mảnh thì phải trả giá, đi mà không mời ông à. Mà đúng thật là rượu chè cứ phải có chị em phụ nữ nó mới xôm, lại còn gặp ngay mấy con mụ uống rượu như uống nước lã lại càng xôm hơn nữa. Chúng nó vừa uống vừa cứ ôm sát sạc vào ba lão, mấy cái bộ ấm tích nần nẫn cứ thế giả lả cọ vào chỗ này chỗ kia của ba lão, có vẻ khiêu gợi lắm. Lão Tam lão Tứ là thầy pháp, nhưng đang trong cơn say rượu mà bị chúng nó mời gọi thì cũng có chút động lòng xao xuyến, bắt đầu giả lả. Lão Tứ vừa ăn nhòm nhòm vừa xuất khẩu thành thơ: Uống rượu không phải để say, uống rượu để biết đắng cay là gì. Uống rượu không phải để sầu, uống rượu để biết trong đầu nhớ ai. Mụ Hạnh Quá nghe thấy lão Tứ đọc thơ thì tưởng rằng thả thính mình. Mụ bắt đầu đỏ ửng hết cả mặt mũi, e thẹn cứ như gái 18, che giấu đi cái sổ sàng chửi mấy lão khách dê già. Mặc dù cũng là dân chợ búa đấy, nhưng hôm nay chẳng hiểu có rượu vào hay sao mà cũng văn chương lai láng, đối đáp lại Tứ Lợn. Trái tim em chỉ một lần mở cửa, đón anh vào rồi khép lại ngàn năm. Nhưng lần đó em quên không đóng cửa, anh vào rồi thằng khác nó cũng vào theo. Nghe thấy hai bên đối đáp có cặp có vần, lão Tam cầm miếng thịt dê to đùng bỏ vào mồm, vỗ đùi đen đét khen hay: Ôi trời ơi, quá là một cặp trời sinh, cô chú khéo quá. Khéo quá, làm anh Tam đây sống hết cả sàn đây này. Mụ Hòa Béo nghe vậy thì ỡm ờ: Thế trái tim của thầy đang đóng cửa ai thế, mà em đây có cảm giác ngột ngạt ấm áp. Cái mụ đúng là béo, đến khi nó làm điệu cũng khiến người khác phải buồn nôn. Mắt thì liếc, trông đánh giang, môi thì đỏ chon chót, lại còn chúm chím cái kiểu cu tè, cũng đến phát mửa. Nhưng mụ đâu thèm để ý, cái mà mụ đang thèm là body gầy như cái sào của Tam Vâu. Mụ ước một ngày nào đó Tam sẽ thuộc về Hòa và mãi mãi đóng cửa trái tim vì Hòa. Còn lão Quyết Thọt hôm nay được vợ cho xả láng, cũng ăn uống hết mình, sau đó lại còn bỏ điện thoại ra kiểu như review món ăn, thế mới chết. Cái thằng sống ảo nó quen rồi, nên hơi tí là quay, là chụp. Còn vợ thấy ngứa mắt quá, lôi ra giữa quán vỗ vào mặt cái đét, nổ hết cả đốm mắt. Mấy người trong quán từng nghe thấy vợ Quyết Thọt ghê gớm, nhưng chưa được thấy. Bây giờ đã được một sở thị, thì không khỏi kinh hồn. Con sư tử cái này đáng ra nó phải sống trong vườn bách thú mới đúng. Còn về phần Tam Tứ, thấy mụ vợ sư tử của Quyết hành xử dã man quá thì cũng có chút e dè, bắt đầu giữ khoảng cách với hai con mụ kia. Chứ chẳng may mà bập vào rồi á thì nuôi sư tử cái trong nhà. Nhìn cái tướng của con mụ Hạnh Quá chồng và con mụ Hòa cháu lòng cũng hùng hổ, chẳng khác gì vợ lão Quyết là mấy. Buổi đánh chén cũng vì thế bớt đi không khí sôi nổi. Mấy thằng cha và mấy con mụ cũng chỉ lao vào ăn uống, chứ chẳng còn thờ thẫn nữa. Thế là cả lũ say lúc nào không biết. Đến khi thanh toán, lão Tỉnh đòi 2 triệu, thì chẳng hiểu sao lão Tam chắc là vì say quá nên rút luôn 3 triệu thanh toán, rồi cả lũ ngắt ngứ dắt nhau ra về. Đi được một đoạn, Mụ Hòa Béo mới bẽn lẽn: "Hay là thầy Tam thầy Tứ cho chúng em ngủ nhờ đi, chứ nhà chúng em đường xá xa thế này, sợ đi giữa đường lại gặp chuyện chẳng lành, rồi lại còn danh dự chúng em nữa." Còn Mụ Hạnh từ lâu cũng muốn sở hữu Tứ Lợn lắm rồi, nên ỡm ờ gợi ý: "Lâu rồi không được tâm sự với thầy Tứ, có thể nhớ nhớ cái kiểu gì ấy. Nhà các thầy rộng, thôi cho chúng em ngủ nhờ nhé." Quyết Thọt bị vợ véo tai nãy giờ, nghe câu được câu chăng, cũng bồ bồ cái mồm: "Ôi trời ơi, như thế chỉ có Nhất, hai thầy thì thích được nhờ lắm." Đang là phê phê, nghe thấy cái kiểu dụ vào trồng đấy thì lão Tam chối đầy đẩy: "Nhà các cô cách đây chưa đến 200 mét, nhờ nhờ vả vả cái gì? Chỗ thờ thánh ai lại cho đàn bà ngủ nhờ tâm sự? Thế thì chết thôi, chúng tôi xin." Lão Tứ cũng lè nhè xen vào: "Tâm sự mà mất đời trai tần thì chúng tôi xin. Ôi thánh của thánh của." Mụ Hạnh thấy nói vậy có chút tự ái, nói dỗi: "Các thầy không cho thì bọn em về, chứ ở đấy mà thánh với chả thất. Thôi chúng mình về đi chị Hòa, hai thầy chẳng coi chị em mình ra gì, chán ghê." Nói rồi hai con bộ dắt tay nhau đi thẳng, mặc cho mụ vợ lão Quyết có ỷ ôi thế nào. Nhưng hai con mụ đó vừa đi được mấy bước, trong màn đêm mờ ảo, từ trên những ngọn của rặng tre ven đường, có mấy cái bóng đen thùi lùi lố nhố víu ngọn tre nhảy xuống đường chặn hai mụ lại. Bọn chúng áp sát mặt của hai mụ rồi cười khùng khục bằng cái giọng nghe vô cùng ghê rợn: "Đi qua đất của tao, làm hầu cho tao, làm hầu cho tao." Hai con bộ bình thường hổ báo cáo chồn, nhưng hôm nay gặp ma gặp quỷ lại sung hết cả vòi, cứ thế rối rít van xin: "Ôi trời ơi, làm ô sinh ở dưới đó chúng tôi không có nhu cầu, chúng tôi còn phải lấy chồng nữa, xin các ngài chọn người khác đi, tìm mấy thằng cao cao hay lùng lùng á thì được việc lắm." Hai con mụ vừa nói vừa chỉ vào hướng của lão Tam lão Tứ, khiến cho hai lão đang say cũng giật mình thon thót. Mẹ cha đang say thế này thì chỉ có đánh ma vào mắt, hơn nữa chẳng có cái dụng cụ đồ nghề nào bắt ma, thì bây giờ chỉ có bó tay. Trong cái cảnh bí bích như này, lão Tứ sờ sờ trong túi xem có cái gì không, thì chỉ còn mỗi tờ giấy vàng. Miệng lão khề khà thốt lên: "Thôi bỏ mẹ rồi, lần này thì chết thật rồi, chẳng kiếm chẳng bùa, lại còn một đống ma kia nữa. Tam sư huynh ơi, để mượn ngón tay phát." Lão Tam đang ngà ngà nghe thằng sư đệ nó hỏi mượn ngón tay thì cũng đưa cho nó. Ai dè lão Tam vừa đưa ngón tay lên, lão Tứ cắn một cái tóe cả máu tươi, rồi cứ thế lấy máu họa bùa. Lão Tam điên tiết tát cho thằng mất dạy một cái bạt tai, nhưng may lão né được. Mới bắt đầu đốt bùa rồi đưa tay lên bắt Quyết niệm chú. Trong phút chốc, lá bùa dùng máu của lão Tam cháy đỏ rực, hóa thành tấm chiếu khổng lồ lao vào tấn công lũ quỷ đang đứng trước mặt Mụ Hòa và Mụ Hạnh. Lão Tứ lúc đó hô to: "Chạy nhanh lên, không chết cả lũ bây giờ." Thế là cả lũ chạy nhanh như cắt. Mụ nào về nhà mụ đấy, tim đập chân run, cũng chẳng dám ở đây mè nheo đòi ngủ ở nhà lão Tam lão Tứ nữa. Còn lão Tam vẫn còn hơi cay cái vụ bị cắn ngón tay để lấy máu họa bùa, nhưng thấy thằng sư đệ béo nó làm được việc nên tạm tha, chờ một cơ hội khác để trả thù. Ở khu chợ bể nhà ông Hiếu, từ ngày ông Thảo em trai ông Hiếu chết, tình hình có vẻ càng ngày càng rối ren. Ma quỷ chẳng hiểu từ đâu nó cứ hiện về dọa nạt gia đình ông và gia đình bà Hiền. Thậm chí cả những người sống xung quanh khu chợ bể cũng bị dọa cho chết khiếp. Vào buổi tối cách mấy hôm sau ngày ông Thảo mất, bà Hiền đang ngủ, tự dưng nghe tiếng dép đi loạt xoạt trong nhà, cứ chậm rãi từng bước một. Mặc dù đang rất sốc về cái chết của chồng, nhưng bà cũng đủ tỉnh táo nhận ra có điều bất thường đang diễn ra trong căn nhà. Bởi vì mấy đứa con bà, chúng nó đều ở trên tầng trên. Và hơn nữa, ngay từ khi chúng nó còn nhỏ, bà đã tập cho thói quen không được đi dép loạt xoạt kiểu như vậy. Mà tiếng loạt xoạt chỉ có của một người, đó chính là chồng bà, ông Thảo. Dòng suy nghĩ đang miên man thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa phòng bà, khiến bà giật mình thon thót. Bà đánh liều lên tiếng: "Trùng đây hả con? Mẹ đi ngủ rồi, có việc gì thế con?" Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ là tiếng cộc cộc đáp lại bà Hiền, càng làm cho bà run lẩy bẩy. "Trung à, mẹ đi ngủ rồi, sao con cứ gõ cửa thế?" Một giây, hai giây, ba giây trôi qua cho đến 10 giây. Lúc này có một giọng nói đáp lại: Tôi là Thảo, chồng bà đây. Tôi đói lắm, mở cửa cho tôi đi. Tôi khổ lắm bà ơi." Lúc này bà Hiền thực sự như đứng tim, người cứng đơ không thốt nổi nên lời. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều như thúc giục, làm cho bà cứ mơ màng đi vào cõi mộng lúc nào không hay, rồi cứ thế tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, chẳng biết từ đâu có cơn gió xộc vào người bà. Đứng trước mặt bà không ai khác, đó là ông Thảo, và sau lưng ông là một đám ma quỷ cục đầu cục tay, lố nhà lố nhố, cất lên những tiếng cười sằng sặc, nghe vô cùng ghê rợn. Kèm theo là một mùi hôi thối của xác chết thối rữa ngâm trong nước lâu ngày. Quá hoảng hốt, bà Hiền nghĩ trong đầu là phải đóng cửa lại, nhưng dường như cơ thể đã không nghe được sự điều khiển từ lý trí của bà. Bà cứ thế đưa tay nắm lấy tay ông Thảo. Ông Thảo cười lên một điệu cười ma mị, như muốn lôi bà Hiền xuống chốn âm ti để ở chung với mình. Từ ngoài phòng khách bỗng dưng loang loáng một cái bóng đen bay đi bay lại. Nó nhìn thấy cảnh hai vợ chồng Thảo Hiền nắm tay thì nó cười khanh khách. "Tốt lắm, hãy dẫn vợ mày đi, cả nhà mày còn phải trả nghiệp cơ mà." Con quỷ dứt lời, khuôn mặt ông Thảo lúc đó cũng rã ra từng thớ thịt rơi lợp bợp dưới sàn nhà, chỉ để lại cái đầu lâu xương sọ trên thân, cười khùng khục. Hai hốc mắt sâu thẳm nhìn xoáy sâu vào mắt của bà Hiền, khiến cho bà kinh hãi tột cùng, miệng ú a ú ớ, chẳng nói được câu nào. Bà cố gắng quơ tay quơ chân, nhưng tất cả đều vô dụng vì bị sự khống chế của bóng ma bên cạnh. Tay của nó càng lúc càng thít chặt lấy tay bà đau điếng. Nó cất lên tiếng nói vang vọng đến rợn người: "Đi theo tao, tao chết rồi thì phải chết để làm vợ tao." Bà Hiền lúc này cứng đờ như một khúc gỗ, không thể làm gì hơn. Cứ theo chúng nó ra đến cửa chính và dừng lại ngoài hiên. Rồi từ trên ban công tầng 2 nhà bà có một cái thòng lọng rơi xuống, trồng vào đầu của bà. Dây thần cứ vậy thích lấy cổ và từ từ kéo thân xác bà lên trong tiếng cười man rợ. Lúc đầu bà còn giãy giụa để đòi sự sống, nhưng chỉ được một lúc sau, người cứng đờ, không còn phản ứng nữa. Vậy là bà chính thức đi theo chúng nó về cõi âm ti địa ngục. Sáng hôm sau, thằng Trung, con Hân, con Nhi thức dậy sớm. Vừa ra đến phòng khách, chúng nó đã đứng sững lại vì thấy cái xác của bà Hiền đang treo lủng lẳng ở trước hiên, khuôn mặt tím ngắt, da nốt thì thâm sì lại, mắt như muốn lồi ra ngoài, còn lưỡi thè lè ra ở trước cửa miệng, trông đến phát sợ. Quá kinh hãi, chúng nó vội lao ra ôm lấy chân bà Hiền, khóc ròng lên. Một không khí tang thương lại bao trùm. Bố vừa đi được mấy ngày, bây giờ lại đến lượt mẹ. Đây thật sự là một nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn. Được một lúc sau, hàng xóm láng giềng nghe thấy tiếng khóc ai oán của mấy đứa con nhà bà Hiền, nên đã xúm đông xúm đỏ giúp chúng nó đưa thi thể của bà xuống. Khi xác bà được đặt xuống đất, cả ba đứa ôm lấy mẹ gào lên trong đau đớn. Thằng Trung không kìm được sự căm phẫn, quát lên trong nước mắt: "Lũ ma lũ quỷ, chúng mày dám giết hại mẹ tao, có giỏi thì ra đây, nhanh lên, cái lũ khốn nạn trời đánh kìa, ra đây." Mấy người thấy nó như vậy, đỡ lấy nó để nó bình tĩnh hơn. Nhưng trong không khí nhốn nháo đó, thằng Trung vẫn có thể nghe thấy tiếng cười re ré như muốn thách thức. Hai ông bà hiếu hảo sang đến nơi thì đã thấy xác của bà Hiền được đặt nằm trên cái chiếu trong phòng khách, nơi mà mấy ngày hôm trước còn đặt quan tài của ông Thảo, thì không khỏi thất kinh, đi đứng không vững, nước mắt rơi lã chả. Ông Hiếu ngẩng mặt lên trời mà gào lên: "Gia đình chúng tôi đã gây ra cái nghiệp gì mà bị đối xử như vậy hả ông trời ơi?" Đáp lại ông là một tiếng sét đùng đoàn, khiến cho tất cả mọi người ở đấy phải giật mình, vì trời đang trong xanh chứ không có mây đen u ám. Thế rồi một đám ma cũng nhanh chóng diễn ra. Chỉ trong vòng 5 ngày, lũ trẻ nhà ông Thảo bà Hiền mất cả bố lẫn mẹ. Điều này là quá sức chịu đựng đối với chúng. Mặc dù đau lòng lắm, ông Hiếu bà Hảo cùng với mấy đứa con cũng phải cố gắng giúp đỡ bọn nó để tổ chức đám ma cho đàng hoàng, vì dù gì thì nghĩa tử cũng là nghĩa tận mà. Nhưng trong đám ma bà Hiền, mọi người một lần nữa lại chứng kiến cảnh ma mị như đám ma của ông Thảo. Chỉ khác lần này, hồn ma của ông Thảo bà Hiền bị tra tấn đánh đập, rồi tự dưng trở nên điên loạn, quay phát lại nguyền rủa con cháu: "Rồi chúng mày, rồi chúng mày sẽ phải gánh nghiệp." Con nữ quỷ bay đi bay lại trong không trung, cười lên re ré trước sự sợ hãi tột độ của mọi người. Đám ma tang thương cùng với khung cảnh ma mị càng làm cho bầu không khí của nhà thằng Trung lúc này trở nên đáng sợ vô cùng. Khách khứa họ hàng, hàng xóm láng giềng cũng lần lượt bỏ về hết. Mọi người khi đó ai cũng sợ tai bay vạ gió. Thấy như thế thì ông Hiếu trấn an: "Các con các cháu cứ yên tâm, mình cứ ở đây bật điện sáng lên, xem lũ ma quỷ nó làm gì được mình. Ôi, cứ hết sức bình tĩnh." Thế là mọi người cứ ngồi dựa vào nhau chờ cho đến sáng. Cũng may là sau đó, những hiện tượng ma quái kia cũng không xuất hiện nữa. Sáng hôm sau, quan tài của bà Hiền được đưa ra đồng. May mắn trời cũng trong xanh, không có hiện tượng lạ như đám ma của ông Thảo, nên bà Hiền được chôn cất cẩn thận. Chỉ đến khi ra về thì mọi người ngoái lại, thấy thấp thoáng bóng dáng của vợ chồng ông bà Thảo Hiền đi theo đám hồn ma bóng quế ăn mặc rách rưới kia. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã nghe xong tập 1 của câu chuyện Những bóng ma khu chợ bể, nằm trong series Thầy Tam Thầy Tứ của tác giả Lương Duy. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai nhé. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi suốt chương trình ngày hôm nay. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.